Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, đột nhiên yên tĩnh. Ngoài thành, giặc cướp cố ý thả ra một vết thương. Nhìn trong thành dân chạy nạn từ cửa thành đi ra. Nhanh chóng tiến vào rời đi thành trì trên đại lục. Đại ca, những này dân chạy nạn bên trong có không ít người trên tay có thứ tốt. Còn có cô nương kia, chấm ngoặc kép, người biết cái dám. Đao Ba Kiểm quay đầu lại chừng một chút nói chuyện huynh đệ. Thả bọn họ rời đi, là cho trong thành người hy vọng, để càng nhiều người rời đi thành trì. Đến thời điểm chúng ta công pháp thành trì đơn giản, cũng ít rất nhiều phản kháng. Những này rời đi dân chạy nạn có thể sống đến hiện tại. Không ít đều người mang tuyệt kỹ, ta cũng không muốn các anh em ở đây chịu thiệt. Một hồi lâu sau, Đao Ba Kiểm mở miệng giải thích. Lão đại, người thành phố đều chạy xong trách bạn. Chúng ta chiếm cứ thành chỉ còn có cái gì ý tứ? Hừ, trong thành người chạy xong, còn có thể trở lại. Đừng quên chúng ta lần này hạ sơn mục đích, là vì tìm một sinh tồn địa phương. Một căn cứ địa, ngoại trừ thành chỉ, không có lựa chọn nào khác. Đao Ba Kiểm nói, Phong Lan vực bên trong. Có thể kiến tạo thành trì địa phương cứ như vậy mấy chỗ. Trừ phi trong đất vị trí biến hóa. Hoặc là Đại Giang Đại Hà đổi đường bọn họ mới có cơ hội kiến tạo thành trì. Bằng không chính là cướp. Hơn nữa bọn họ như vậy một đám lai lịch đặc thù muốn tắm bạch đạo phỉ. Kiến tạo thành trì cũng cần không ít thời gian kinh doanh mới có thể thu được đến thương nhân tán. Thành, đúng, hiện tại khắp nơi đều có dân chạy nạn. Còn sợ không có ai vào thành sao? Ở bên ngoài bị yêu thú ăn đi. Bị thú nhân chèn ép còn không bằng tiến vào thành trì trốn trốn. Thời gian sắp tới buổi trưa. Lão đại, không nữa tiến công trong thành những người còn lại liền làm được rồi chuẩn bị. Phía sau một tướng, mạo hung ác người liếm một hồi ngụm nước nói. Con ngươi nhìn thành trì. Đã sớm ửng hồng, từ mồ hôi trên trán có thể thấy được. Người này đã vội vã không nhịn nổi rồi. Xác thực, muốn đi nên đi người cũng đều đi rồi. Còn dư lại cũng đều là Ninh Ngoan mất linh phần tử. Để cho thời gian của bọn họ càng nhiều đối với chúng ta lại càng bất lợi. Chu gia cùng Lưu gia đích tình huống đây. Bọn họ cũng còn ở trong thành. Bên cạnh đầu chọc hán tử đi lên phía trước nói. Các anh em, giết vào trong thành. Lưu gia đàn bà chúng chính là lớn nhà rồi. Đao Ba Kiểm hướng phía sau một đám giặc cướp quát. Trước tiên hướng trong thành trì phóng đi. Lách tách tương đương đồng thời. Bên cạnh người một đại lão thổi lên mọc sừng. Giết. Tiếng gào rung trời. To lớn âm lãng nhằm phía thành trì. Oanh tương đương đại địa chấn chiến. Tường thành rung động. Hơn vạn người hướng cửa thành vọt tới. Trong thành vô số võ giả quay đầu lại nhìn chằm chằm ngoài thành. Đến rồi, trong thành bầu không khí bỗng nhiên nghiêm nghị, không khí vì đó một tĩnh, bầu không khí ngột ngạt tốc thẳng vào mặt, oà ô tương đương, rất nhiều người nhà trẻ mới sinh tựa hồ cảm nhận được bầu không khí không giống. Há mồm sẽ khóc lên, không khí sốt sáng, càng căng thẳng hơn rồi. Trong khách sạn, dầu dê nắm lên trường đao nhìn chằm chằm trong thành, chờ đợi trong thành xuất hiện trí nhân võ giả bóng người. Lưu gia, đại tỷ cùng Lưu Tú đứng Lưu gia nóc nhà nhìn chằm chằm xa xa. Phía sau, Từ Phương mấy người nắm trường kiếm một mặt tự tin. Có phu quân ở lại các nàng trong cơ thể kiếm khí. Tất nhiên có thể thất bại lần này đạo phỉ tiến công. Chu gia thư phòng, Chu Côn mồ hôi không cảm thấy từ trên trán đi xuống trào. Coi như trốn, cũng phải giết mấy cái chịu tội thay. Ngoài hắn ra ít hôm nữa sau trở về báo thù. Nửa ngày thời gian, cũng đem nên an bài an bài. Những người khác, hắn đã không để ý tới rồi. Hắn vừa đi, Chu gia liền tản đi. Hắn ở thì lại Chu gia ở. Rốt cục muốn rời khỏi tòa thành nhỏ này sao? Cũng không biết bên ngoài thiên địa có phải là dân chạy nạn trong miệng như vậy gian nan. Nhớ tới cái này, Chu Côn thống khổ nhắm mắt lại. Dân chạy nạn bên trong cũng có trí nhân trung kỳ cao thủ. Thậm chí trí nhân 6 tầng đều có. Bọn họ đều lan lộn như vậy thảm. ta đi ra ngoài đây. Nếu như trời cao lại cho ta 2 năm thời gian, ta tất nhiên trở thành chí nhân hậu kỳ võ giả. Khi đó phỏng chừng cũng có mấy phần bảo mệnh bản lĩnh. Ong ong tương đương Chu gia phòng ốc rung động. Chu Côn biết, ngoài thành có cao thủ nhập thành. Trên tường thành thủ vệ đã khởi động phòng hộ trận pháp. Những người này cũng rất ngốc. Tại sao không phái cao thủ lén lút lẻn vào trong thành, gây ra hỗn loạn, trước một bước tiêu diệt không yên tĩnh nhân tố đây? Ngẫm lại, Chu Côn lắc đầu một cái. E sợ nhân gia đều sớm làm. Chỉ là bọn hắn Chu gia cùng người nhà họ Lưu nhà không có để vào trong mắt. Nhìn, đến bây giờ cũng không thấy trong thành những kia ẩn giấu chí nhân dân chạy nạn ra tay. Vù tương đương bỗng phòng ốc chấn động một chút. Ngoài cửa xuất hiện mấy cái tráng hán, cầm trong tay vũ khí hướng Chu gia đánh tới. Mới vừa rồi còn tiếng người nhà ngốc, làm sao không hướng về chúng ta động thủ. Vậy thì đến rồi, nhảy ra thư phòng, nhìn chằm chằm giết vào Chu gia mấy cái tráng hán. A, mấy cái thánh cấp hậu kỳ liền đem ta Chu gia không để vào mắt. Thật sự là, chấm ngoặc kép, Chu Côn cười khổ, lập tức rút kiếm giết đi. Đồng thời, Lưu gia cũng xuất hiện cướp đoạt dân chạy nạn. Sau đó cũng không phải Lưu Tú một hiệp. Trong thành đạo tặc nhân cơ hội làm loạn. Thoáng chốc, đầu đầu cũng có kêu to chém giết thanh âm của. Trong khách sạn, dâu dê ánh mắt chừng đầy Chu gia. Hả, chí nhân trung kỳ. Chu gia vẫn còn có một chí nhân trung kỳ. Nhà bọn họ cao thủ không phải chết sạch sao? Ngạc nhiên nghi ngờ tương đương không nghĩ tới Chu gia ẩn giấu sâu như vậy. Không nghĩ tới a, chẳng trách ở Chu gia trưởng lão sau khi chết, còn có thể duy trì nhiều năm như vậy địa vị. Chẳng trách trong thành nhiều như vậy chí nhân dân chạy nạn đều không có làm khó dễ. Bọn họ đều phát hiện Chu gia bí mật sao? Dâu dê nắm lên đao, xuất hiện tại Chu gia ở ngoài. Nếu như người này dám to gan ngăn cản bọn họ vào thành, hắn tự ra tay kéo cái chốc lát là được rồi. Đồng thời Chu Côn cũng chú ý tới ngoài tường dâu dê khí tức. Một khâu trùm vào một khâu. Đầu tiên là trong thành đạo tặc thừa dịp đánh lung tung cướp, bức ra ta đây đẳng nhân. Sau đó sẽ phái cao thủ giám thị ta. Lúc cần thiết ra tay kéo dài. Thực sự là thủ đoạn cao cường. Đám này giặc cướp liền như thế một tiểu nhân chi tiết nhỏ đều làm. Tốt như vậy, xem ra lần này thật sự treo. Nâng kiếm về nhà vội vã thu thập bọc hành lý. Không đi nữa, còn không biết có thể đi hay không được. Xa xa, tiếng la giết đã mơ hồ truyền đến trong thành. Ngay ở Chu Côn thu thập xong bọc hành lý, dâu dê đang đắc ý thời điểm, đột nhiên, trên tòa thành nhỏ khoảng không bùng nổ ra một trận kiếm ý. Kiếm ý chợt lóe lên. Tiếp theo thành nhỏ chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều võ giả vào đúng lúc này, tóc gáy nổ lên, tâm thần thất thủ, linh hồn thật giống như bị món đồ gì cắn xé một hồi. Xảy ra chuyện gì? Không ít trong thành võ giả sửng sốt chốc lát, nhảy lên đỉnh, liền ngay cả trong thành thừa dịp cháy nhà hôi của đạo tặc cũng ở đây một khắc bị kinh ngạc nhảy. Một cái, quay đầu lại nhìn chằm chằm bầu trời. Sau đó rồi lại không có gì cả phát hiện. Phát sinh cái gì? Luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào? Làm sao đột nhiên an tĩnh? Bọn họ nhập thành sao? Trong thành đạo tặc, còn có võ giả dồn dập đều sửng sốt một chút. Chu gia, Chu Côn bỏ lại bọc hành lý, sắc mặt biến đổi đột ngột. Ai? Lợi hại như vậy? Một lát sau, phục hồi tinh thần lại kinh hãi nói. Là cao thủ, còn là một kiếm tu. Xong, trốn không ra rồi. Một mặt cho nguội, thân thể ngã quáp, qua hồi lâu. Không gặp động tĩnh, chậm rãi đứng dậy, chết, cũng phải chết được rõ ràng. Lão tử nhìn, là cái nào cao thủ xuất thủ, nhảy lên nóc nhà, nhìn quét một hồi chu vi, phát hiện rất nhiều phòng ốc nóc nhà đứng võ giả. Mỗi cái võ giả nhìn chằm chằm ngoài thành đờ ra, mà ngoài thành hoàn toàn yên tĩnh. Hả, Chu Côn thấy vậy, cũng chậm rãi quay đầu lại, lập tức sửng sốt, đạo tặc đây. Những kia chính đang tiến công đạo tặc đây. Nghỉ ngơi sao? Vừa mới bắt đầu tiến công, làm sao sẽ nghỉ ngơi chứ? Thùng thùng tương đương đang đang. Bỗng trên tường thành, chiêng trống đồng thời vang lên. Tiếp theo vô số nha dịch còn có thủ thành võ giả gõ chiêng trống bôn tẩu khắp nơi. Tiếng trống tiến công, la thanh lui lại, đều có chính mình điểm thanh tiết tấu. Mỗi một thanh đều có ngụ ý. Làm chiêng trống đồng thời vang lên lúc, Chu Côn con mắt bỗng nhiên trừng lên. Đồng thời những võ giả khác cũng phản ứng lại, nhanh chóng hướng ngoài thành chạy đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.